Đỉnh cao phú quý, chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong liên minh chính nghĩa của các công tước lớn của các quốc gia phía Nam, anh vô tình bước vào trạng thái này, dùng chi giác để nhìn mọi vật thay vì mắt của mình. Vì vậy, giữa một thế giới đỏ như máu hiện ra trước mắt. Mọi thứ dần biến mất, bức tường sân sau lưng anh chỉ là bức tường sân bình thường, không bay lên mây. Còn ông lão phía trước thì giữa hai bàn tay có vài sợi tơ rất mỏng, những sợi tơ dường như đang trào ra máu. Trình Uyên chợt hiểu, thảo nào ông già cứ dùng tay cầm cùi chỏ hoặc lưỡi kiếm. Hóa ra là anh ta dùng loại dây tóc này để chịu mọi sức mạnh từ Trình Uyên. Nói cách khác, thực lực của lão già không đạt tới thần võ, nhưng hắn dùng một ít sợi tơ bố trí đội hình kinh người mới có thể hấp thu công kích của Trình Uyên. Ha ha, Array lão già. Nhưng vậy, Trình Uyên khịt mũi lạnh lùng và bước về phía ông già. Nhìn thấy Trình Uyên nhắm mắt lại, sát khí của lão nhân gia tăng mạnh, đầu tiên là hơi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó hắn duỗi ra cười. Lão Thành, ngươi không cần tức giận. Thật sự là, bất quá, ngươi cũng không thoát khỏi sân này, cũng không thể đả thương lão đại, muội muội sao vậy? Để làm công việc vô ích. Hơn nữa, thiếu gia của chúng ta cũng sắp thưởng thức cô Vương Tử Yên. Cho dù bây giờ ngươi có thể trốn đi, cho dù có thể tìm được thiếu gia của ta sau khi trốn đi, e rằng cơm sống đã chín rồi. Anh cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, dù Trình Uyên có làm gì đi nữa thì dù sao cũng đã quá muộn. Nhưng, ai nói tôi muốn chạy trốn? Trình Uyên khịt mũi chém ông già. Ông già giật mình, như thể không ngờ Trình Uyên lại tấn công mình. Có lẽ, anh ta vẫn đang nghĩ rằng vừa rồi Trình Uyên không sẵn sàng chọc phá anh ta, và muốn chạy trốn để cứu Vương Tử Yên. Nhưng tại sao lại tấn công anh ta? Trình Uyên không biết rằng anh ấy không thể tự làm tổn thương mình một chút nào sao? Nghĩ đến đây, ông lão càng tin tưởng và chế nhạo. Anh Thành, anh thật quá ngu ngốc. Có cần thiết phải làm việc vô ích như vậy không? Tuy nhiên, anh đưa tay đỡ con dao của Trình Uyên. Nhưng tại thời điểm này, con dao lớn kỳ lạ đột nhiên phát ra một tiếng ầm, rồi gục xuống. Con dao bị vỡ vụn và vô số mảnh sắt giống như một vũ khí được giấu ở cự ly gần, bắn bừa bãi khắp nơi. Ông lão bàng hoàng, vội vàng xua tay xua tan những mảnh vỡ bất ngờ đổ ập xuống. Ngay sau đó, Trình Uyên nhướng mày và đột nhiên chỉ ngón trỏ trái của mình ra. Bùm, tiếng nổ đập vào ngực ông già. Phốc, lão nhân phun ra một ngụm máu, không khỏi lui về phía sau. Nhưng Trình Uyên không cho hắn cơ hội rút lui, nhanh chóng theo tay phải nhéo cổ họng hắn, lập tức khống chế luồng năng lượng hắc ám khắp cơ thể. Ông lão cũng ngay lập tức mất sức phản kháng. Lục Hải Xuyên trước đó đã nói với Trình Uyên rằng sư phụ đã bị tài năng của anh ta gài bẫy, và võ công của anh ta không thể đạt đến khối đầu tiên. Bây giờ dường như không chỉ nhà vật lý, mà cả các bậc thầy đào tạo và pháp sư cũng phải như vậy. Thực lực của lão già này chỉ là cao cấp bậc 2. Tuy nhiên, chính việc Trình Uyên vào đội hình đã cho phép anh sử dụng đội hình để làm chậm tốc độ tấn công của Trình Uyên, rồi dễ dàng hóa giải với đội hình nhỏ trong tay. Cách chương.